Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 804, chương 805, cửu thiên diệt ma kiếp. Thông thường chín đạo tiên kiếp, căn bản không pháp đối với Diệp Lăng tạo thành từng chút một thương tổn. Cho nên nói, Diệp Lăng trong lòng rất rõ ràng, cái này tặc lão thiên, sẽ không để cho đã biết này thuận. Nhưng là hắn không nghĩ tới, lão thiên ra ác như vậy, lại đem cửu thiên diệt ma kiếp đều cho chỉnh tới. Cửu thiên diệt ma kiếp, có thể nói tiên kiếp bên trong nhân vật đáng sợ nhất. Cùng sở hữu chín đạo tiên kiếp, nhưng là cái này chín đạo tiên kiếp, cũng là hợp cửu làm một, ngưng tụ thành một cái đủ để đem ngày tiên đô bắn cho thành mảnh vụn đáng sợ kiếp nạn. Tây Vương Mẫu đám người đều là mắt mở trừng trừng nhìn giữa không trung. Tùy ý hoành hành cửu thiên diệt ma kiếp, sâu hấp một hơi, tuy là các nàng đối với Diệp Lăng tràn đầy lòng tin. Nhưng là cái này kiếp nạn, nhưng là ngay cả thiên tiên cấp bậc mạnh mẽ người đều độ không được a. Cái này căn bản là một cái vô giải kiếp nạn. Bình thường đúng là phạm vào thiên đạo đại ma đầu độ kiếp thời điểm mới phải xuất hiện. Vừa mới phi thăng Diệp Lăng, mẹ nó làm sao lại là đại ma đầu a, có được hay không? Diệp Lăng ngẩng đầu, trong tay nguyên thủy kiếm thai lặng yên thoáng hiện, nhìn giữa không trung lôi quang thiểm thước lôi vân, cười lạnh một tiếng, lả tả, kiếm quang tán loạn mà ra, phi bão ở nửa khoảng không bên trong. Như phi thức một dạng, trong một sát na, Diệp Lăng vừa sải bước ra, cũng chính là bước này, Diệp Lăng khí tức, dĩ nhiên như hồng thủy một dạng, điên cuồng tăng vọt, oanh, địa tiên trung kỳ, tiên lực cuồn cuộn, trong cơ thể dâng trào cuộn trào mãnh liệt, đệ lục trọng diệt cực kim thân liên tục không ngừng cho Diệp Lăng cung cấp lấy vô cùng lực lượng. Cửu thiên diệt ma kiếp. Diệp Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, lại là bước ra một bước, răng rắc một tiếng, như phá trứng phượng hoàng, phóng lên cao, Diệp Lăng trong cơ thể, thần quang bảy màu điên cuồng lóng lánh, địa tiên hậu kỳ, thật là đáng sợ, bất quá là hai bước, dĩ nhiên đã liên tục đột phá, coi như là lăng ở giữa không trung ba rất lớn chủ mẫu từng cái đều là giật mình không gì sánh được. Tốc độ này, muốn đem một số người cho tức chết a. Hai bước chính là hai đại cảnh giới. Không hổ là ta Tây Vương Mẫu nam nhân a. Tây Vương Mẫu thì thào, đến rồi tiên nhân cảnh giới, mỗi một bước đều là vô cùng gian nan, không biết muốn so với hạ giới đột phá khó gấp bao nhiêu lần. Nhưng là chính là chỗ này này cái tình huống, Diệp Lăng như trước yêu nghiệt, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, Diệp Lăng hai tròng mắt phiếm hồng, trong tay nguyên thủy kiếm thai, đá ong ong rung động, sắp không an tĩnh được. Có thể sau một khắc, kiếm chạm tiên cướp, ung ung, sau một khắc, đáng sợ kia lôi vân bên trong. Đột nhiên, từng đạo tiên kiếp ầm ầm hàng lâm, chập chờn ở nửa khoảng không, nhất trung chín đạo, như chín cái đáng sợ chân long. Rầm rầm, cửu đại lôi cướp dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ tới cùng nhau. Cửu hợp làm một, ẩn chứa thiên đạo, cửu cửu quy nhất, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn tản ra nồng đậm tịch diệt cùng khí tức tử vong lôi kiếp. Cước bộ lăng khoảng không một bước, cả người dĩ nhiên hướng phía tiên kiếp đánh tới. Tam sinh kiếm, kiếm diệt tiên kiếp, bá. Diệp Lăng lấn người vọt một cái, trong tay nguyên thủy kiếm thai, điên cuồng nhất chạm, đáng sợ như sóng mây một dạng kiếm khí, trực tiếp tràn ngập ở nửa khoảng không bên trong, cuồn cuộn mà sống, giết, Diệp Lăng điên cuồng hét lên, trong tay nguyên thủy kiếm thai, đã điên cuồng chém đi ra ngoài, mà giữa không trung, đáng sợ kia cửu thiên diệt ma kiếp. Cũng là ầm ầm hàng lâm, cách đó không xa, ba rất lớn chủ mẫu mắt mở trừng trừng nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia. ngạnh sinh sinh tới sát đáng sợ lôi kiếp bên trong. Ong ong, hào quang rực rỡ, chói mắt không gì sánh được. Chỉ thấy một đạo kiếm quang, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh theo tiên kiếp trung ương, bắt hắn cho cắt ngang mở, mà sau đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bá, một đạo nhỏ bé thân thể, xông ngang mà phát động, tuy là nhỏ bé, cũng là mang theo không pháp dung chuyển dáng người. Ùng ùng, thiên địa tựa hồ cũng vào giờ khắc này đung đưa. Bà rất lớn chủ mẫu mắt mở trừng trừng nhìn, Diệp Lăng tới sát tiên kiếp bên trong, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quét ngang vô địch. Sau một khắc, lôi vân tán đi, tiên kiếp tiêu thất, giữa không trung chỉ còn lại có Diệp Lăng một thân một mình thân ảnh. Chỉ bất quá, thân thể của hắn mặt ngoài đều là tiên huyết, thậm chí còn khí lực mặt ngoài đều là xuất hiện từng đạo đáng sợ nứt khe, như phá toái rơi thủy tinh một dạng, nứt khe làm người ta kinh hãi, thậm chí còn toát ra đáng sợ sinh cơ. Phốc phốc, Diệp Lăng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khí tức uể oải rất nhiều, chỉ bất quá như trước cường thế như ngày. Khuôn mặt sắc tuy là thương bạch, nhưng là một đôi hẹp dài con ngươi cũng là sáng dọa người. Cửu thiên diệt ma kiếp, chẳng qua như đây, Diệp Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Thể nội khí huyết lăn lộn, cảnh giới của hắn đã ổn định đứng lên. Tiên kiếp hoàn toàn vượt qua. Hắn lúc này thành công trở thành tiên nhân, sức chiến đấu bão thăng, rầm rầm. Ba bóng người trực tiếp bay tới, Tây Vương Mẫu nhìn một chút Diệp Lăng, lắc đầu, còn thể hiện cái gì, nhanh đi về, thừa dịp hiện tại, rèn sắt khi còn nóng, rèn luyện tiên thể. Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu, cười hắc hắc, ba rất lớn chủ mẫu vây quanh hắn bay thẳng đến rồi cửu kiếp trong phủ. Một gian cung điện to lớn bên trong, một cái thùng gỗ bên trong. Nửa thùng dịch thể không ngừng lóe lên biến ảo nhan sắc, có thể bây giờ là kim, nhưng là sau một khắc là được lam, có thể bây giờ là hắc, sau một khắc là được lục. Hơn nữa, dịch thể mặt ngoài còn tản ra thất thải thần mang, trong đó sinh cơ dâng trào, tiên lực giạt rào. Diệp Lăng trực tiếp nhảy vào, cảm thụ được đáng sợ lực lượng, điên cuồng hướng cùng với chính mình trong cơ thể chui vào. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được bên trong đáng sợ kia lực lượng đến cùng đều là cái gì. Long phượng tinh huyết, bốn đại thánh thú tinh huyết, đây là tối thiểu. Hơn nữa bên trong tựa hồ còn có trăm vạn năm thời hạn thiên địa tiên linh quả, phục linh kim khí thảo, phỉ thúy chu quả, chờ bất luận một món đồ gì lấy ra đều đủ để làm cho đại la kim tiên cấp bậc mạnh mẽ người đánh vỡ đầu tới tranh đoạt. Nhưng là ở Diệp Lăng cửu kiếp lãnh thổ, cũng là không thể bình thường hơn. Ôm thuật tâm thần, nhanh, đứng ở một bên Tây Vương Mẫu liên tục quát, mà sau trong lúc đó đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng hình rồng linh khí, hướng phía Diệp Lăng thân thể bên trong điên cuồng chui vào. Còn bà nó, Long hồn, ngươi từ đâu tìm ra thứ như vậy? Cũng không sợ Long chủ tìm ngươi? Diệp Lăng cũng là vô cùng khiếp sợ. Long hồn a, đây chính là Long giới chí bảo. Bình thường tiên đế cấp bậc Long tộc mạnh mẽ người đều không thể có kỳ bảo. Mạnh mẽ tới, hắn nếu dám đến, ta liền lột ra hắn, rút hắn gân. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nhanh, chớ lãng phí. Tây Vương Mẫu vội vã lãnh quát. Diệp Lăng gật đầu, loại này kỳ bảo, nói cái gì cũng không thể lãng phí a. Nếu không, cái kia chính là tự đánh mặt của mình. Thật là, ta không ở nhà mới bao lâu, mỗi một người đều thành thổ phỉ. Ai? Diệp Lăng lắc đầu, lập tức lâm vào trạng thái tu luyện. Hắn tiên thể, bắt đầu rồi điên cuồng rèn luyện. Từng cổ một cường đại lực lượng điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Bên ngoài đại điện, Tây Vương Mẫu nhìn bên trong nhà, cái kia từng cổ một khí tức đáng sợ đang không ngừng toán loạn. Mỉm cười, có thể, thật là có thể tận mắt thấy một cái đáng sợ thần thoại từ từ bay lên đây. Phía trước, phu quân, không tính là thần thoại. Một bên Phượng Khôi nghi hoặc hỏi, bên người Tây Vương Mẫu lắc đầu. Phía trước hắn, bất quá là một cái thiên kiêu mà thôi. Cách thần thoại còn xa lắm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.